Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, vợ chồng luận bàn. Tử Ngữ Huyệt có được thiên lôi ngọc cơ chi thể, là trời sinh chiến thể, tại thiên lôi bên trong như cá gặp nước, trải qua 3 tháng tiềm tu, trực tiếp vượt qua đại cảnh giới, đột phá tới long biến cảnh giới. Thiên ngư hóa long, thế nhưng là một cái không dễ dàng quá trình. Không ít người tại cái này tiểu quan thẻ bên trên không đột phá nổi. Thiên ngư nội tình càng là hùng hậu, hóa long tỷ lệ càng lớn. Tử Ngữ Nguyệt thiên phú tu luyện không thể chê. Tu luyện cũng là tử tiêu điện chí cao huyền quyết. Nội tình so với đồng dạng thiên kiêu muốn cường hãn. Lại có tử vân thiên lôi trợ giúp. Nhục thể của nàng không chỉ có tăng lên, còn mệt hơn tích đầy đủ lực lượng, nhất cử đột phá thành công. Tốc độ tăng lên như vậy thật sự là quá kinh người. Sau khi đột phá, Tử Ngữ Nguyệt càng lộ ra tiên tư trác tuyệt. Khi uyển chuyển thân thể càng phát ra địa mềm dẻo đột hiện. Tỷ lệ vàng thân thể hiệp đến chỗ tốt. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trong suốt như ngọc, giống như trong nháy mắt có thể phá. Đầu kia tóc tím phiêu đãng ra, giơ lên một mảnh tuyệt diễm phong thái. Dương Vũ nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt, rất khó tưởng tượng là khi còn bé cái kia con sen. Phu quân xem chiêu, Tử Ngữ Nguyệt lướt đi đến về sau, dương lên kiều trưởng hướng phía Dương Vũ đập đi qua. Bôn lôi trưởng, thế như bôn lôi, trưởng lực kinh tiêu. Dương Vũ vừa kịp phản ứng, trưởng lực đã cướp đến hắn trước ngực. Nếu như hắn không tránh, một trưởng này tuyệt đối không chút lưu tình ấn ở trên người hắn. Cũng không phải là Tử Ngữ Nguyệt cố ý tổn thương hắn, mà là Tử Ngữ Nguyệt biết Dương Vũ cường hãn chiến lực. Tại không có đột phá trước đó, nàng nhưng không phải là đối thủ của Dương Vũ. Dương Vũ không có tránh, nhưng cũng không có bị Tử Ngữ Nguyệt làm bị thương. Trên người hắn hiện lên huyền vũ chiến giáp, cường đại tá kình đem Tử Ngữ Nguyệt trưởng lực gỡ đến không còn một mảnh. Tử Ngữ Nguyệt xuất thủ lần nữa, trưởng lực so trước đó tăng lên không chỉ một lần. Bốn phía tử vân lôi bị nàng dẫn động, kinh khủng lôi điện như rồng đánh phía Dương Vũ. Đây mới là long biến cảnh giới lực lượng. Trưởng khống thiên địa lực lượng trở nên càng thêm thành thạo tự nhiên. Tại mảnh này tử vân lôi điện bên trong, Tử Ngữ Nguyệt tựa như là điện mẫu, có thể khống chế nơi này vạn lôi. Dương Vũ không có hoàn thủ, tiếp tục lợi dụng hắn huyền vũ chiến giáp phòng ngự, đem rất nhiều Tử Ngữ Nguyệt công kích lại một lần nữa gỡ đến sạch sẽ. Hắn cười nói, cô vợ trẻ thật sự cho rằng đột phá long biến cảnh giới liền có thể khiêu khích phu quân quyền uy thật sao? Gia pháp tứ hầu, sau một khắc, Dương Vũ tiến hành phản kích. Hắn đã tu luyện thiên lôi cốt chi thể. Nơi này tử vân lôi cũng khó có thể lại đối với hắn cấu thành tổn thương. Tương phản hắn cũng có thể khống thao nơi này lôi điện lực lượng. Đồng thời không thể so với Tử Ngữ Nguyệt kém đi nơi nào. Dương Vũ đánh ra bàn tay, hướng phía Tử Ngữ Nguyệt bờ mông đập ấn đi qua. Tử Ngữ Nguyệt phản ứng rất nhanh, đem Dương Vũ bàn tay đá văng ra. Ngay sau đó liên tiếp cường đại sức mạnh công kích liên tục địa đánh về phía Dương Vũ. Mặc kệ là trưởng pháp vẫn là cước pháp, Tử Ngữ Nguyệt đều thi triển đến tương đương tinh diệu. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có đại lượng lôi điện lực lượng bao phủ hướng Dương Vũ. Kia lực phá hoại hoàn toàn có thể cùng đỉnh cấp tiểu thánh bằng được. Dương Vũ cũng là buông tay buông chân cùng Tử Ngữ Nguyệt luận bàn. Quyền đối trưởng, chân đối chân, hai người đánh cho không dễ vui hồ. Tử Ngữ Nguyệt phát hiện bình thường công kích căn bản khó mà làm gì được Dương Vũ. Nàng khẽ kêu một tiếng. Phu quân ngươi chú ý, ta muốn thi triển tuyệt chiêu, lôi điện từ trường, tư tư, vô số tử vân lôi hội tụ thành phiến, hình thành một mảnh lôi hải chi địa, đáng sợ oanh tạc chi lực, coi như đỉnh cấp tiểu thánh đều phải nhượng bộ lui binh. Ha ha, hôm nay ta nhất định phải nhất trấn Phu Cương. Dương Vũ cười dài một tiếng, cũng phóng xuất ra lôi điện từ trường. Bàng bạc lôi điện lực lượng ngưng tụ, cùng Tử Ngữ Nguyệt lôi điện từ trường bắt đầu va chạm tại một khối. Rầm rập, đều là Tử Vân lôi điện từ trường. So đấu chính là ai huyền khí càng sung túc, cũng so đấu ai càng có thể đắc tâm ứng thủ trưởng khống nơi này Tử Vân lôi. Dương Vũ huyền khí so với Tử Ngữ Nguyệt chỉ mạnh không yếu, nhưng Tử Ngữ Nguyệt trưởng khống lôi điện lực lượng lại so Dương Vũ càng hơn một bậc. Giữa hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Dương Vũ cười nói, để ngươi thử một chút phu quân lợi hại. Bỗng nhiên, rất nhiều lôi điện lực lượng đột nhiên ngưng tụ thành từng thanh, điện xoa. Điện xoa giống như tuyệt thế vũ khí hướng phía Tử Ngữ Nguyệt oanh gai. Tử Ngữ Nguyệt trừng to mắt nhìn xem Dương Vũ này thiên phú công kích. Bị giật mình kêu lên, ngưng tụ lôi điện lực lượng phòng ngự, nhưng vẫn bị cái này điện xoa lực lượng đâm xuyên. Mắt thấy cái này điện xoa lực lượng làm bị thương nàng thời điểm, hết thảy ngừng lại, Dương Vũ đắc ý nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt nói, cô vợ trẻ nhưng phục. Tử Ngữ Nguyệt quăng một chút tóc tím xinh đẹp cười nói, phu quân thật lợi hại, ngươi không tu luyện lôi điện lực lượng, lại có thể phát huy ra cường đại như vậy lôi điện chi lực. Khó trách có thể quét ngang cùng thế hệ người. Dừng một chút nàng nháy ánh mắt giảo hoạt nói, có thể nghĩ muốn giáo huấn nàng dâu cũng không có dễ dàng như vậy nha. Trong một chớp mắt, Tử Ngữ Nguyệt trên người lưu động lấy từng cái không hiểu phù văn. Những này phù văn phảng phất bẩm sinh, mỗi một cái phù văn như là lôi chùy, ngàn vạn lôi chùy hình thành, hướng phía điện xoa nện tới, lại là liên tiếp kinh vang thanh âm oanh tạc. Dương Vũ điện xoa phảng phất gặp gỡ khắc tinh, bị lôi chùy từng cái chùy đoạn, khó mà lại đối Tử Ngữ Nguyệt cấu thành uy hiếp. Không chỉ có như thế, cái này lôi chùy phù văn còn hướng lấy Dương Vũ oanh sát mà đến. Lôi điện tăng phúc lực lượng vô cùng kinh khủng, lật ra mười mấy lần không ngừng. Đây chính là thiên phú chỗ kinh khủng. Cô vợ trẻ chính là lôi công lôi chùy, ta là điện mẫu điện xoa. Đây có phải hay không là làm ngược? Dương Vũ kinh hô một tiếng. Tất cả thiên lôi cốt tản ra hào quang chói sáng. Vô số điện xoa ngưng tụ nghênh cản, cùng lôi chùy giao thoa không ngừng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt có chừng có mực, cũng không có chân chính nhất định phải phân ra thắng bại mới thôi. Tử Ngữ Nguyệt tại thiên lôi vực bên trong, tuyệt đối là không thua bán thánh chiến lực. Nếu là ở bên ngoài, dẫn tới thiên lôi cùng thiên phú của nàng át chủ bài, có thể giết đỉnh cấp tiểu thánh, cũng đủ để tại bán thánh trước mặt tự vệ. So sánh 3 tháng trước cường đại nhiều lắm. Ngữ Nguyệt, người tiến bộ quá thần tốc, trời sinh chiến thể quả nhiên không giống bình thường. Dương Vũ nhẹ nắm cả Tử Ngữ Nguyệt bả vai nói. Tử Ngữ Nguyệt tựa ở Dương Vũ trong ngực nói, tiến bộ lại nhanh, cũng so ra kém phu quân. Phu quân mới là không giống bình thường. Tiếp lấy nàng lại bổ sung một câu, ánh mắt của ta thật không tệ. Dương Vũ cười nói, ngươi đến từ tiêu điện về sau, không nghĩ tới muốn từ bỏ phu quân sao? Khi đó, nàng tại siêu phàm giới cự đầu thế lực tu luyện, hắn tại thế giới phàm tục bên trong bị tù vào tù. Có thể nói là một người tại thiên nhất người trên mặt đất. Tử Ngữ Nguyệt chớp động lên mê người ánh mắt nói, mặc kệ ở nơi nào, trong lòng ta đều là ngươi cái bóng. Ta hoài niệm trước kia đi theo ngươi cùng nhau thời gian. Khi đó luôn cảm thấy thật vui vẻ. Đến từ tiêu điện về sau, mỗi ngày khổ tu, ta không có chút nào khoái hoạt. Huống chi ngươi sớm nhìn người ta thân thể, người ta sớm đã là người của ngươi. Nói xong, mặt nàng như thành thục cà chua, làm cho người ta nhịn không được gặm một cái. Dương Vũ tại gò má nàng hôn lên một ngụm nói. Khi đó chúng ta vẫn là tiểu thí hài cũng coi như a. Ta cũng mặc kệ, người ta cũng không phải nữ nhân tùy tiện. Ha ha, khi đó ta thật anh minh. Sớm liền đem ngươi cô gái nhỏ này đoạt lấy. Chỉ là ngươi thường xuyên lưu nước mũi. Thật sự là thật đáng yêu đâu. Đừng nhắc lại nữa, người ta đã không lưu nước mũi. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt thân mật một hồi, liền thương nghị có phải hay không nên rời đi. Tử Ngữ Nguyệt lắc đầu, vừa chỉ Tử Vân Lôi vực chỗ sâu. Nàng muốn cùng hắn cùng một chỗ đi vào bên trong bên trên một lần. Dương Vũ không chút do dự gật đầu, theo Tử Ngữ Nguyệt cùng một chỗ hướng chỗ càng sâu đi đến. Kỳ Lân Thánh Thú từ bên ngoài vọt vào. Nó đối Dương Vũ liên tục gào thét, phảng phất không nguyện ý để hắn đi vào. Phu quân, đưa người thiên lôi thiên phú phóng xuất ra. Tử Ngữ Nguyệt nói, Dương Vũ theo Tử Ngữ Nguyệt nó nói, đem thiên lôi cốt thiên phú lực lượng phóng xuất ra. Rất nhiều điện xoa phù văn vòng quanh thân hình hắn mà truyền, cho hắn tăng thêm mấy phần mị lực. Tử Ngữ Nguyệt nhẹ vỗ về Kỳ Lân Thánh Thú đầu nói, Kỳ Lân bảo bảo đừng sợ, hắn giống như ta sẽ không tổn thương ngươi, cũng sẽ không phá hư nơi này hết thảy. Đối Kỳ Lân tới nói, nơi này chính là nhà của nó, không phải ai đều có thể tiến vào. Kỳ Lân Thánh Thú nhìn một chút Dương Vũ, thu liễm lệ khí, cọ đến Tử Ngữ Nguyệt bên người đi, hai người một ngựa hướng phía Tử Vân Lôi vực chỗ sâu đi đến. Nơi đó lôi điện lực lượng hạ xuống đến càng thêm dày đặc. Mỗi một đạo đều có được hoảng sợ lực phá hoại, liền xem như thánh nhân cũng không chịu đựng nổi. Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ hai người tâm hữu linh tê, đồng thời nắm tay, thỏa thích phóng xuất ra thiên phú lực lượng. Tử Ngữ Nguyệt lôi chùy, Dương Vũ điện xoa, hai loại sức mạnh giao thoa, hình thành một mảnh kỳ dị từ trường. Bao phủ tại bọn hắn bốn phía, giống như trống ra một phiến thiên địa, rất nhiều lôi điện lực lượng vòng quanh bọn chúng mà đi, không có thể đối bọn hắn hình thành bất cứ thương tổn gì. Bỗng nhiên, thiên địa dị tượng hiện ra, có hai đạo hư ảnh hiển hiện, giống như lôi công cùng điện mẫu, bọn hắn cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, trưởng khống vạn lôi, thế thiên hành phạt. Quỷ thần tránh lui, Tử Vân Lôi vực bên ngoài, Hạo Nhân lão mắt phá vỡ tầng tầng ngại chướng, rơi thẳng lôi vực bên trong, đem kia xuất hiện trên lôi vực hai thân ảnh để ở trong mắt. Hắn kinh ngạc nói, đồ đệ nàng dâu có thể dẫn tới như thế động tĩnh. Hạo Nhân do dự một chút, mang theo tiểu niếp niếp hướng phía Tử Vân Lôi vực bên này lướt tới. Hắn tới gần một chút mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới hai người từ trường lại có thể dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời dẫn tới thiên địa dị tướng. Bọn hắn chỉ cảm thấy có một loại viễn cổ truyền thừa tỉnh hồ quán đỉnh. Mơ hồ bắt được một chút thiên cơ chi bí. Làm sao thực lực bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Vẫn không có cách nào kế thừa những ngày này cơ chi bí. Mặc dù như thế, bọn hắn đối với lôi điện trưởng khống trở nên càng thêm mượt mà tự nhiên. Lôi công điện mẫu hiện thân, nhưng chúng ta cái này có vẻ như phản, biến thành lôi mẫu điện công. Dương Vũ lấy lại tinh thần thời điểm, nhịn không được bật cười nói. Ha ha, khả năng trên đời chỉ có lôi mẫu điện công, không có lôi công điện mẫu đâu. Tử Ngữ Nguyệt nở nụ cười. Lôi mẫu nói đúng. Về sau ngươi cần phải tốt với ta một chút. Dễ nói, ta sẽ hào hào đau lòng ngươi điện công. Hai người liếc mắt đưa tình địa xâm nhập Tử Vân Lôi vực chỗ sâu. Đây chính là ngay cả thánh nhân cũng không dám vào tới địa phương. Vô số Tử Vân Lôi điện tứ ngược tràn ngập. Lực hủy diệt thật rất đáng sợ. Nhưng mà, tại bực này tuyệt địa bên trong, thế mà còn sinh trưởng lấy thực vật. Kia là một gốc đóa hoa màu tím, giống như sen không phải sen.